Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, kiên quyết không muốn dung số. Nhìn người cái này một mặt đắc chí rằng, chắc hẳn nhận chủ tình huống rất lạc quan. Trần Tấn phối hợp đáp, ta đoán không được, Chu Lập Hải cười hắc hắc, lấy ra điện thoại di động mở ra tin nhắn đưa tới Trần Tấn trước mắt. Chỉ gặp trên màn hình là Tiêu Khống bên kia hồi báo số liệu. Trước mắt nhận chủ hộ khách là 268 tổ. Nhiều như vậy, Trần Tấn kinh ngạc nói. Chu Lập Hải gật gật đầu. Có đại khái 70-80 tổ là trước kia nhận chủ. Còn lại gần 200 tổ đều là hai ngày này bên trong sự tình. Phải biết bởi vì từ dự bán chứng lĩnh suất đến mở ra nhận chủ ở giữa quá mức vội vàng, đã không có đầy đủ quảng cáo tuyên truyền, cũng chưa hề hoàn thiện tiêu nói chuyện thuật. Cũng là Phượng Hoàng Thành trước đó một mực thành tích không tốt trọng yếu nguyên nhân. Mà lại lần này bắt đầu phiên giao dịch hết thảy cũng chỉ có 3 tòa phòng ở. Hết thảy 312 phòng nguyên, chỉ là nhận chủ liền có 268 tổ. Cái này còn không tính hôm nay. Không chỉ là như thế này đâu. Chu Lập Hải nhảy cẫng nói. Trước đó hộ khách, vì tham gia Trần Bắc Hổ về sau sửa chữa ưu đãi phương án, trên cơ bản đều bổ đủ nhận chu kim. Trần Tấn nghe vậy trong lòng đại định. Ban sơ ưu đãi phương án là tồn 3 vạn chống đỡ 5 vạn. Tức giao nộp 3 vạn nhận chu kim. Đến lúc đó chính thức thuận mua, liền có thể chống đỡ chụp 5 vạn phòng khoản. Về sau Trần Bắc Hổ vì sông lượng tiêu thụ, đem ưu đãi phương án đổi thành tồn 10 vạn chống đỡ 200 ngàn. Như vậy đã nhận chủ hộ khách muốn cầm tới cái này ưu đãi, nhất định phải đem còn lại 7 vạn nhận chủ kim cho bổ sung. Nếu như nhóm này hộ khách là có mua hay không cũng không đáng kể thái độ. Như vậy đến đây bổ giao nộp nhận chủ kim số lượng khẳng định không nhiều. Chỉ chờ bắt đầu phiên giao dịch về sau từ bỏ thuận mua, lùi sẽ nhận chủ kim là được rồi. Có thể bổ giao nộp nhận chủ kim động tác này lại phản ứng hộ khách chân thực thái độ, đó chính là nhất định phải mua. Mặc dù tại trọng điểm học khu phòng lợi tốt dưới điều kiện, đây là có thể đoán được tình huống, nhưng Trần Tấn vẫn là 10 phần kinh hỉ. Quảng cáo phương diện đâu? An bài đến thế nào? Trần Tấn lại hỏi. Chu Lập Hải cười nói, phương diện này thì càng đơn giản, ta cũng còn chưa kịp dùng tiền mời người đâu. Đông Giang thành phố bản địa tất cả diễn đàn cùng trang web bên trên liền xuất hiện một đống lớn tuyên truyền chúng ta Phượng Hoàng thành thiệp mời. Tất cả đều là Vạn Sách công ty nhân viên phát. Thật sao? Trần Tấn vui vẻ, như thế hắn không kịp chuẩn bị. Bất quá cũng là bình thường, rốt cuộc ngàn phần chi 7 tiền mặt ban thưởng, đầy đủ thúc đẩy người đại diện nghĩ hết tất cả biện pháp đi vơ vét khách hàng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra, hai ngày này Vạn Sách công ty cửa hàng bên trong, từng cái người đại diện đều đem hai tay nghiệp vụ hoang phế. Tất cả điên cuồng đề cử lấy Phượng Hoàng Thành, mà cửa hàng trưởng cùng khu vực quản lý nhóm cũng không có chút nào ngăn cản dục vọng, bởi vì bọn hắn cũng có thể cầm tới ban thưởng. Vẫn là câu nói kia, hơn 1.000 người, gấp mấy chục lần tại tiêu thụ bán building chỗ số lượng. Trong đó còn có đại lượng hộ khách tài nguyên nhiều, tiêu thụ kỹ xảo thuần thục lão thủ. Lực lượng như vậy toàn lực đẩy bán đơn nhất hạng mục là cực kỳ đáng sợ. Trần Tấn vừa định hỏi nhiều điểm tình huống cụ thể, điện thoại lại vang lên. Hắn xem xét, cười tủm tỉm nhận nói, Thi Tổng a, có cái gì chỉ giáo sao? Cũng đừng chỉ giáo, không dám nhận. Trần Tấn, ta Trần Tổng, các ngươi nhiều ít tổ nhận chu rồi? Thi Kiệt cười khổ hỏi, mặc dù đã cùng Trần Tấn nhất định phải hợp tác, nhưng Thi Kiệt vẫn là không nhịn được muốn sớm hỏi một chút hiệu quả. Trần Tấn cười ha ha một tiếng nói, cũng không coi là nhiều, một ngày cũng liền không đến 1.000 tổ. Cái gì? Thi Kiệt cơ hồ là điên cuồng quát. Đây là sự thực sao? Đến cùng nhiều ít, hắn có chút phát điên. Trần Tấn xẹp xẹp miệng đáp. 100 tả hữu. Thi Kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Cái này gọi 1.000 không đến. Trần Tấn, đến 1.000 sao? Biết mình xem như bị Trần Tấn chơi ác một lần. Thi Kiệt có chút bất đắc dĩ. Hắn chân thành nói. Đáng tiếc, dạng này đẩy bán cường độ. Vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất hợp tác hạng mục ưu đãi a. Về sau lại ký tiến đến hạng mục. Thế tất yếu phân lưu tiêu thụ khuynh hướng. Coi như không đạt được loại này tập trung độ lạc. Thi Tổng, ngươi xem cực kỳ thấu triệt nha. Trần Tấn tán thán nói. Thi Kiệt xác thực lập tức nói chung mấu chốt. Nhưng Thi Kiệt lại như cũ hưng phấn nói. Bất kể nói thế nào, người cũng đã chứng minh cái này hình thức khả thi. Ai, ta nguyên bản còn chuẩn bị ngày mai đẩy một đợt quảng cáo. Làm điểm mới manh lưới đâu. Hiện tại xem ra vẫn là quên đi. Không cùng ngươi đoạt danh tiếng. Đoạt cũng đoạt không qua. Yên tâm đi, Thi Tổng, giữa chúng ta hợp tác. Không chỉ có riêng là cấp độ này trên. Trần Tấn chân thành nói. Thi Kiệt sững sờ. Lập tức liền nghĩ tới Trần Tấn bản kế hoạch bên trên. Càng sâu một tầng làm nền, thế là trong lòng cũng càng thêm hưng phấn lên. Bởi vì một khi đem việc này làm thành, tương đương với khai sáng một cái hoàn toàn mới thị trường nha. Chu Lập Hải tại bên cạnh nghe Trần Tấn gọi điện thoại, cũng có chút không rõ nội tình. Hiện tại Trần Tấn trong mắt hắn, thật là có chút thân ở trong núi này mây sâu không biết chỗ nguy nga cảm giác. Luôn luôn tại hắn lơ đãng ở giữa. Trần Tấn liền ném ra một cái sát chiêu đến thay đổi càn khôn. Xét thấy đây, Chu Lập Hải cực kỳ may mắn mình là Trần Tấn trong trận doanh người. Cứ việc Kỳ Húc Quang phía sau liền là Thiên Thự Tập Đoàn là đã biết sự tình. Nhưng hắn vẫn cảm thấy Thiên Thự Tập Đoàn chưa hẳn có thể trên tay Trần Tấn chiếm được chỗ tốt gì. Nghĩ đến đây, Chu Lập Hải nguyên bản liền có chút khom người tư thái lộ ra thấp hơn một chút. Mà Trần Tấn nhìn ở trong mắt, cảm thấy cười thầm, hắn liền là cố ý không tách ra Chu Lập Hải gọi điện thoại. Mình càng là cao thâm mạt chắc, Chu Lập Hải thì càng khăng khăng một mực, như thế dễ hiểu ngự nhân chi đạo. Trần Tấn lại vừa mới sờ đến một chút xíu giới hạn. Sau đó thời gian, Trần Tấn ngay tại Phượng Hoàng Thành trong văn phòng ngồi, nhìn xem quảng cáo bộ bận bịu thành một đoàn, chuẩn bị ngày mai muốn lên Đại Thiên bức văn án, lại nhìn xem mấy cái kế toán không ngừng đem nhận chủ tập hợp đến tiêu khống bên kia làm sao cùng. Xác nhận, một phái vui vẻ phồn vinh nha. Cùng Chu Lập Hải cùng một chỗ đã ăn xong sau cơm trưa. Trần Tấn đến tiêu khống chỗ nhìn thoáng qua. Vẻn vẹn liền sáng hôm nay. Đã xác nhận 40 tổ nhận chu. Tăng thêm trước đó 268 tổ. Tổng số đạt đến 308 tổ. Mà kỳ này bắt đầu phiên giao dịch tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc cũng chỉ có 312 bộ. Chu Lập Hải đi theo bên cạnh. Hướng Trần Tấn đề nghị, Trần Tổng, muốn hay không lập tức an bài bộ phận thiết kế chuẩn bị dung số. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó mà ức chế run rẩy. Đúng a, dung số tuyển phòng sự tình. Đối với hiện nay đại đa số hạng mục ngay cả nhận chủ đều lác đác không có mấy giá thị trường tới nói. Là căn bản không dám nghĩ sự tình. Gần nhất nửa năm qua, đã không có tòa nhà xuất hiện qua. Nhìn tình huống của hôm nay, Phượng Hoàng Thành nhận chủ tuyệt đối sẽ lớn hơn bắt đầu phiên giao dịch nguồn phòng số. Dung số cơ hồ là phải làm sự tình, mà lại tại nghề này tình lạnh nhất niên quan bên trên. Phượng Hoàng Thành còn cần dung số tuyển phòng, nhất định sẽ tạo thành tin tức ảnh hưởng lực. Nhưng Trần Tấn lại lắc đầu nói, kiên quyết không thể dung số. Vì cái gì a? Chu Lập Hải kinh ngạc nói. Bởi như vậy, chúng ta tại tin tức trên còn có thể chế tạo một đợt dư luận. tiếp tục đào móc mới hộ khách nha. Ta nói không được là không được. Trần Tấn kiên quyết nói. Chí ít, không thể ở thời điểm này tiến hành rung số. Chu Lập Hải một mặt phiền muộn. Hỏi ngược lại, kia Trần Tổng ngươi nói làm sao bây giờ? Không rung số, nguồn phòng không đủ bán nha. Trần Tấn lại là mỉm cười. Lộ ra đã tính trước. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN